Nhục thân thành thánh, chương 41, thiên lý hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41, thiên lý hoành hành, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Sự xuất hiện bất ngờ của nam tử cầm thương khiến các đê giai võ giả bên dưới không khỏi trầm trồ một phen. Kia, đây là nam tử nhà ai mà soái quá vầy nè. Thôi đi, lão công bà ở nhà mà nghe được câu này chắc phải tức thổ huyết cho mà xem. Một trung niên nhìn sang một phụ nhân thân hình mủm mỉm không khỏi bình luận một cái. Ta đi, người có biết người nam tử vừa xuất hiện trên đó là ai không? Lại dám ngang nhiên cướp đoạt với hai vị thiết công tử cùng thương minh công tử. Một thanh niên thần sắc tò mò nhìn sang trung người bên cạnh không chịu được, hỏi. Theo ta nhìn thấy diện mạo của nam tử này trông rất quen, nhưng ta nhất thời không nhớ ra được là ai. Nam tử kế bên cười khổ một tiếng, nói. Một đám võ giả bên dưới nghị luận ầm ĩ nhưng nhất thời lại không có ai biết được nam tử vừa xuất hiện lai lịch như thế nào. Cũng không trách được bọn hắn không biết, là kích chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ trong gia tộc lâu rồi mới trở về cho nên không có mấy ai lập tức nhận ra. Là kích, sao ngươi lại ở đây? Thương Minh Lang nhìn về nam tử vừa xuất hiện, ánh mắt có vẻ e ngại hỏi một câu. A hát, nếu ta nói ta vô tình đi ngang qua, ngươi có tin hay không? Là kích cười cười nói. Thiết Ngôn khóe miệng giật giật một cái cũng ngượng cười nói. Đoàn bạch quang này chính là hai chúng ta tranh đoạt trước. La huynh vừa tới liền muốn chiếm đoạt làm của riêng, há không để hai chúng ta vào trong mắt. Thường Minh Lang đứng một bên nghe lời nói này cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên là cũng đồng tình trong đó. Đây là cơ duyên, làm gì có chuyện trước sau. Thiết huynh nói vậy thì chúng ta tu đạo để làm gì? Chẳng bằng nghĩ cách xếp hàng đầu còn hơn. Lại nói, trong thế giới này mạnh được yếu thua. Tại hạ hổ thẹn, có một môn thương pháp vừa mới luyện thành không lâu, thỉnh xin hai vị chỉ giáo cho. La Kích nhìn về hai người trước mắt thản nhiên nói, nghe vậy, Thiết Ngôn cùng Thương Minh Lang trên mặt tiếu dung dần dần biến mất không thấy gì nữa, càng thâm ý nhìn về La Kích liếc mắt một cái. La huynh phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, nếu không một khi chiến lên mà nói, đao kiếm vô tình chúng ta cũng không đảm bảo rằng La huynh sẽ bình an trở về. Cho nên... chúng ta đề nghị La huynh vẫn là thoái lui một bước, ngày sau hai chúng ta sẽ có thâm tà. Thiết Ngôn chậm rãi nói ra, trong lời nói đã có khuyên nhủ cùng mịt mờ uy hiếp. Có thể có được đoàn đại bạch quang này chính là thiên đại cơ duyên to lớn, ba người bọn hắn đều cảm nhận được đoàn bạch quang này kêu gọi chính mình. Không ai biết được đoàn bạch quang này đối với bản thân sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn trong đó. La Kích nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt đã tắt. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía hai người, tiện tay chính là một chưởng vỗ ra. Trong chốc lát, thanh âm, ầm ầm, mang theo một chưởng hình bàn tay to chín trượng nhất thời bao phủ hai người xung quanh. Đáng sợ chưởng lực tại thời khắc này khiến Thiết Ngôn cùng Thương Minh Lang đồng tử đột nhiên co rút lại. Chín trượng lực lượng, tên này chỉ còn một bước cơ hội liền có thể thành tựu chân nguyên. Hợp tác, hai tiếng ngắn gọn tích xúc vô cùng từ phía Thương Minh Lang phát ra. Thiết Ngôn không nói lời nào, một thân khí thế bộc phát ra mà, trường đao ra khỏi vỏ. Một đoàn đao quang phá không rời đi, mang theo từng tiếng oanh minh trên không hướng về trường lực phá không mà tới. Thấy vậy, Thương Minh Lang kiếm trong tay huy động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, theo đoàn đao quang hướng về phía trường lực đâm tới. Oanh, ba đạo lực lượng va chạm mang theo từng tia xung kích mãnh liệt trên không. Tiếng oanh minh long trời khiến các đê giai võ giả bên dưới đều biến sắc. Tại cỗ lực lượng kia trước mặt, bọn họ cảm giác bản thân mình đúng là con kiến hôi ảo giác. Một giây trước, bên trong lôi đài đều huyên náo nghị luận ầm ĩ, một giây sau, toàn bộ tiếng nghị luận đều im bặt mà dừng, chỉ còn lại thanh âm chiến đấu vang vọng trên không liên miên không dứt. La Kích thần sắc lạnh lẽo, trong mắt nổi lên từng tia sát ý như ẩn như hiện. Tiếp theo hơi thở. Hắn trực tiếp nâng trường thương trong tay, không một chút do dự nào, phần lớn lực lượng đều được quán trú vào trong trường thương. Quát to một tiếng, thiên lý hoành hành, cuồng bạo lực lượng nhất thời bộc phát mà ra, ẩn ẩn có lôi đình oanh kích xung quanh. Trường thương trong tay nắm chặt, tay cầm thương vững trơn, trước quản sau khóa, thiên lý hoành hành. La Kích đạp không một cái, thân hình bắn nhanh về phía trước. Thanh âm lôi đình oanh kích không trung từ trong trường thương bạo phát mà ra. Chỉ thấy một tia sáng chớp động trên không, thoát một cái, thân ảnh La Kích hiện ra kế bên hai người không tới 10 trượng khoảng cách. Thân hình La Kích bắt đầu xoay vòng một cái, trường thương trong tay bay múa, chắc mà không cứng, trơn mà không tuột. Cuồng bạo lực lượng được quán trú vào trong thương giờ khắc này chính thức bạo phát. Lôi đình tàn phá chín trượng xung quanh, tiếng oanh long long mang theo từng cơn xé gió trong không gian khiến Thiết Môn hai người nhất thời biến sắc. Một vòng tròn hoàn mỹ được trường thương trong tay xuất động. Một vòng lam quang lóe sáng lên một cái, thiên lý hoành hành, tựa như một đầu giao long gào thét trong không gian kèm theo từng tiếng lôi đình oanh kích hướng thẳng về phía hai người bay đến. Hảo thương pháp, Thiết Ngôn cùng Thương Minh Lang đồng thanh quát to một tiếng. Ánh mắt giờ khắc này không che giấu được sát ý trong người. Lực lượng trong cơ thể giờ khắc này không còn giữ lại chút nào. Ầm ầm, hai nguồn lực lượng một đỏ một lam từ Thiết Ngôn và Thương Minh Lang bộc phát mà ra. Thiết Môn tay phải cầm đao, cuồng bạo lực lượng được dung nhập toàn bộ vào bên trong trường đao. Ánh hồng quang nhất thời sáng chói chiếu rọi toàn bộ lôi đài xung quanh. Nhiệt độ lôi đài nhất thời tăng cao, một trận oi bức nhiệt lượng bộc phát mà ra. Trường đao trong tay bốc cháy lên từng trận hỏa diễm, lưỡi đao quét tới đâu cũng đều không che đậy được đại lượng hỏa khí bức người như thế. Nhoáng một cái, thân hình Thiết Môn hóa thành một đạo hồng quang phá không bay ra. Từng trận hỏa diễm bao phủ trường đao gào thét trong không trung ầm ầm bộc phát. Một đao mạnh mẽ từ trên cao hướng về vòng thương ảnh thẳng tắp bổ xuống. Cùng lúc đó, Thương Minh Lang cũng không hề có ý định giữ lại sức lực trong người, vì đòn thương pháp này thanh thế vô cùng lớn, thương ảnh tựa như một đầu giao long gào thét mà đến. Nếu không cẩn thận đối đãi, e rằng bản thân sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Thương Minh Lang ánh mắt nghiêm nghị gầm thét một tiếng. Kiếm trong tay nổi lên từng trận lam quang bao phủ toàn bộ thanh kiếm xung quanh. Ngay lúc đó, một trận hàn khí ầm ầm lan tỏa, bao phủ bảy trượng xung quanh lôi đài, khiến các đề giai võ giả toàn thân rét run. Chấm, hàn khí hóa kiếm, giờ khắc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu của Thương Minh Lang hiện lên một thanh cự kiếm to bảy trượng lơ lửng trên không. Đi, Thương Minh Lang quát to một tiếng, thân hình thoát một cái. Kiếm trong tay điểm về phía trước hướng về phía đầu giao long thẳng tiến đâm tới. Oanh, ba cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thiên lý hoành hành xé rách đao cương, trực tiếp hướng về kiếm khí mạnh mẽ đâm tới. Thân hình Thiết Trọng ngay lập tức bị đánh bay ra xa, lộn một vòng trên không mới có thể ổn định thân hình. Thấy vậy, Thương Minh Lang ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm đầy trời hàn khí oanh kích rơi xuống, đem thiên lý hoành hành nháy mắt nghiền nát. Mà ngay khi đòn thương pháp này vỡ nát trong chớp mắt, La Kích đã là trực tiếp trên vòng trời lần nữa một thương quét ngang mà ra. Ầm ầm, lôi đình bay múa, mênh mông lôi đình lực lượng theo trường thương càn quét bầu trời một phiến không trung, kinh động tứ phương. Tránh ra cho ta, Thiết Ngôn mặt đầy dữ tợn, một đao lướt gấp trên không, một đao lần nữa oanh kích mà tới, đáng sợ lực lượng càn quét xung quanh. La Kích thấy vậy cũng không có dừng lại ý tứ. Một thương mạnh mẽ quét ngang mà ra, trường thương hướng thẳng về phía Thương Minh Lang mang theo từng tiếng. Oanh long long, mạnh mẽ quét tới, trường kiếm trong tay cũng không có e ngại ý tứ. Quát to một tiếng, lại một kiếm mạnh mẽ bạo phát mà ra. Oanh, một tiếng nổ long trời lở đất càn quét tứ phương, lực lượng dư ba khiến toàn bộ lôi đài có vẻ rung động. Thương Minh Lang không tự chủ bị lực lượng dư ba đánh thẳng vào trên người không tự chủ phun ra một ngụm máu tươi. Nếu hai người hợp lực thì có thể cùng La Kích một trận chiến. Đơn phương đối kháng thì Thương Minh Lang hoàn toàn không phải là đối thủ. Mặc dù cùng là nửa bước chân nguyên, nhưng lực lượng phát ra hoàn toàn bất đồng. Tiếp theo hơi thở, một đạo đao khí phá không bắn nhanh về phía La Kích từ bên hông. Nhìn thấy cảnh này, La Kích cũng không có dừng lại ý nghĩ, chỉ thấy hắn ánh mắt lăng lệ, trường thương trong tay lần này hóa thành một mũi tên chỉ thẳng về phía Thiết Ngôn. Lực lượng trong cơ thể bắt đầu hội tụ hóa thành một cây cung to chín trượng hiển hóa trên không. Hóa cung, lấy thương làm tên, bắn, một tiếng nổ, oanh, thật lớn, trường thương phá không bay đi với tốc độ kinh người, một hư ảnh giao long lại lần nữa hiển hóa mà ra gào lên một tiếng. Một hư ảnh giao long màu lam quang cuồn cuộn xoay quanh như một tia chớp, thoát một cái đã đến bên cạnh đao khí. Ầm vang một tiếng, đao khí lập tức bị xuyên thủng vỡ thành từng mảnh. Trường thương vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn tiếp tục hướng về phía Thiết Môn mà đi. Tranh thủ lúc này, La Kích đạp không một cái, thân hình hóa thành một đạo lôi đình hướng về đoàn bạch quang chộp tới. Nhìn thấy cảnh này, Thương Minh Lang muốn rách cả mí mắt. Nhưng kiếm khí vừa bị phá tan cho nên hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Kích đoạt được đoàn bạch quang vào trong tay. Thiết Ngôn thì vẫn đang gào thét ngăn chặn một thương, không có cách nào can thiệp. Cảm ơn mọi người, cách chương.